Mở mắt thấy thần tài. Chương 208. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chương 208 họa do sĩ diện mà ra. Vì chuyện này mà dạy dỗ Trần Hạo một trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khiến Trần Hạo rất xấu hổ. Địch, rõ ràng là cậu ta không cầm chắc. Cuối cùng lại nhắm vào mình. Thế nhưng Trần Hạo cũng hiểu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, nói thẳng ra là Lâm Đông người ta có địa vị. Còn mình chẳng có địa vị gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện này không trách Trần Hạo được. Là do cháu không cầm chắc. À mà Trần Hạo, cậu vẫn chưa đi làm nhỉ? Lúc này, Lâm Đông mỉm cười hỏi Trần Hạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo lắc đầu, vẫn chưa. Vậy thì không được, cậu phải nhờ người quen tìm giúp một công việc đi chứ. Sao không tìm? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Đông tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Thời nay đâu dễ nhờ vả người quen. Trừ khi quan hệ cực kỳ khăng khít. Ví dụ như chú tốn biết bao công sức mới tìm được việc cho Nhiên Nhiên đó. Hai, khó lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Vệ Đông hở hững lên tiếng. Lập tức gạt mình sang một bên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôi không có quan hệ. Trần Hạo đáp. À, khó quá thì để tôi giúp cậu. Đúng rồi Gia Vân, chẳng phải hai ngày trước nhà máy của ba cậu muốn tìm hai báo vệ trẻ sao? Tôi thấy để Trần Hạo đến đó đi. Trần Hạo cũng thật thà. Nhất định là làm việc cũng cẩn thận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Đông chỉ vào chàng trai bên cạnh và nói. Ha ha, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cậu ta vừa dứt lời. Mọi người trên bàn đều bật cười. Khương Nhiên Nhiên chẳng vui vẻ gì liếc nhìn Lâm Đông. Trần Hạo người ta là sinh viên Đại học Kim Lãng. Sao có thể làm bảo vệ được? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy. Nói ra sẽ bị người ta chê cười đó. Thế sao có bạn gái được? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy cô gái nhao nhao cười đùa. Chỉ có Hứa Hinh im lặng ngồi một bên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không phải cứ muốn là được làm bảo vệ cho nhà máy chúng tôi đâu. Phải có năng lực mới được. Chúng tôi không cần ké vô dụng. Nghe các cô gái nói vậy. Chàng trai tên Gia Vân có cảm giác Trần Hạo làm việc cho nhà bọn họ chẳng khác nào nhân tài không được trọng dụng. Cho rằng các cô ấy đang mỉa mai doanh nghiệp nhà bọn họ. Vì vậy không nhịn được phản bác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, mọi người đừng tưởng dễ tiếp cận nhà máy của nhà Gia Vân. Vả lại, có phải sinh viên đại học hay không không quan trọng. Thật đấy. Trong xã hội thời nay sinh viên đại học đầy đường. Hơn nữa công việc không phân sang hèn. Bảo vệ thì làm sao? Bảo vệ cũng là một công việc căn sự cần cù chăm chỉ đó. Lâm Đông nói rất chân thành. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Đông nói hay lắm. Không ngờ cháu còn trẻ mà đã chín chắn. Có tầm nhìn bậc này. Các cháu đừng cười. Vừa rồi Lâm Đông nói rất có lý. Các cháu phải học hỏi Tiểu Đông nhiều hơn. Lúc này Khương Vệ Đông cũng nghiêm túc lên tiếng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ai nấy đều nhịn cười gật đầu. Trần Hạo ăn bữa cơm này như nhai sáp. Bị người ta hung hăng chà đạp. Muốn nổi giận nhưng không tiện. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Anh tự nhủ thôi bỏ đi. Mình tới thăm hỏi theo ý của ba thôi. Tuy rằng người ta coi thường mình. Nhưng ba vẫn nhớ tình cảm ngày xưa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu mình cãi lại người ta thì chả ra sao. Cho nên anh chỉ đành cười gượng. Buồn bực ăn cơm, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sau khi ăn xong, Khương Vệ Đồng hỏi. Đúng rồi, buổi chiều các con đi hát karaoke đừng chơi lâu quá. Phải về sớm để người nhà yên tâm. Vâng thưa ba, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chú Khương cứ yên tâm. Có cháu ở đây, cháu sẽ cẩn thận chú ý các bạn. Lâm Đông nở nụ cười. Ừ, có Tiểu Đồng chú mới yên tâm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Vệ Đông mỉm cười gật đầu. Lúc này, Lâm Đông nhìn sang Trần Hạo. Đúng rồi Trần Hạo, lát nữa chúng tôi đi hát karaoke. Cậu cũng đi cùng nhé. Buổi chiều cậu có việc bận không? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tôi không đi đâu. Chúc mọi người đi chơi vui vẻ. Đùa à, đương nhiên Trần Hạo không đi. Mặc dù Khương Nhiên Nhiên xinh đẹp đấy. Nhưng Trần Hạo cảm thấy mình và bọn họ không phải cùng một loại người. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đừng ngại. Chúng ta cùng ăn cơm. Đương nhiên phải cùng đi chơi. Chẳng lẽ chú em Trần Hạo khinh chúng tôi? Lâm Đông nói tiếp. Nét mặt không vui rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thật ra cậu ta bảo Trần Hạo đi chơi chẳng khác nào dẫn theo Trần Hạo để giải sầu. Có một loại người như thế này. Bản thân giỏi giang bèn tìm một người kém cỏi để chế giễu. Không phải sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Vệ Đông thấy Lâm Đông bực bội nhìn Trần Hạo. Bèn nói. Trần Hạo, bảo cháu đi thì đi đi. Sao không tinh ý gì thế? Tiểu Đông có thân phận thế nào? Cháu có thân phận ra sao? Bây giờ người ta mời cháu. Cháu còn không đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Được thôi, cháu đi. Trần Hạo cũng hơi ngại. Đặc biệt là cô gái tên Hứa Hinh đứng bên cạnh cứ nháy mắt với mình. Ý bảo mình cùng đi chơi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, giờ Khương Vệ Đông cũng đã lên tiếng. Anh thầm nghĩ chơi thì chơi. Mình không để ý bọn họ là được. Hừ, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không lâu sau, đoàn người đi xuống lầu. Lâm Đông và Vương Gia Vân đều có xe. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người họ lái xe chở mọi người. Cuối cùng tới lượt Trần Hạo lên xe. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kết quả là hết chỗ. Ôi chào, cậu nhìn xem. Xe của hai chúng tôi đều kín chỗ rồi. Đâu thể để cậu ngồi chung với con gái đúng không? Rất bất tiện. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Đông hạ cửa xe rồi mỉm cười. Xem ra sau khi nghe nói mình và Khương Nhiên Nhiên từng có hôn ước. Anh ta tà sức chế giễu mình. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cố tình kiếm chuyện làm mình khó chịu. Hơn nữa, sao Trần Hạo lại không biết cậu ta bảo mình đi quán karaoke cũng vì mục đích này chứ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngồi chung với con gái thì sao? Tôi ngồi dịch vào trong một chút. Trần Hạo, cậu ngồi cạnh tôi này. Hứa Hình vẫy tay với Trần Hạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điều này khiến Lâm Đông không vui lắm. Nhưng Hứa Hình cũng là nữ thần. Anh ta không tiện nói gì. Trần Hạo mỉm cười gật đầu rồi mới ngồi cạnh Hứa Hình. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng mấy chốc mọi người đã vào trong phòng bao của một quán karaoke. Mà Lâm Đông cũng gọi một nhóm bạn chẳng biết từ đâu tới. Nam nữ đủ cả. Thoáng cái trong phòng đã náo nhiệt cả lên. Người thì uống rượu. Người thì hát hò, rất vui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gia Vân thường đến quán karaoke này, qua lại với một nữ quản lý. Ha ha,

Anh thầm nghĩ nhiều lúc thể diện thật sự quan trọng đến vậy sao? Chỉ vì chút việc nhỏ mà cũng đáng để nổi giận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa Trần Hạo cũng nhận ra chị Hồng là kiểu người đối xử lễ độ với người khác. Làm kinh doanh mà, vừa gặp đã thân là chuyện bình thường. Nhưng nếu như không tự biết mình thì nguy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Á, không lâu sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cô gái vừa đi vệ sinh bỗng chạy vào. Vé mặt hoảng hốt, anh Đông, mọi người mau ra mà xem. Vương Gia Vân bị đánh rồi. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.